Chúa thấy con dư cao, dâng lên hiến lên tình tuyệt với tình con, với lòng son một lòng son mến yêu. Chúa tay con giơ cao, dâng lên những lễ tình tuyệt với tình con, với lòng son một lòng son bên yêu.